Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo, cũng là phần cuối của bộ truyện Người chồng gắn nợ của tác giả Nguyễn My. Chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang vô cùng là thắc mắc về cái kết của câu chuyện này. Liệu rằng cô gái tên là Châu đang mang thai, cái thai này có thật hay không? Và liệu rằng mọi cố gắng của Lâm có được Vân đền đáp trong tình yêu của hai người họ? Và câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên là ủng hộ Tâm An cũng như là kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 5, cũng là phần cuối của bộ truyện Người chồng gắn nợ, tác giả Nguyễn My, qua giọng đọc của Tâm An. Căn phòng mà tôi từ xa lạ trở nên quen thuộc, ngày hôm nay lại một lần nữa trở nên xa lạ. Hết hôm nay thôi, tôi sẽ không còn phải bận tâm về những nỗi lo nữa. Tôi thu dọn tất cả đồ đạc của mình một cách lặng lẽ, rồi rời đi khỏi căn nhà ấy. Tạm biệt anh, người chồng mà tôi dùng tiền để có được. Tôi bước ra cánh cửa. Người đàn ông đó tôi đã yêu đến mất lý trí nhìn tôi, lạnh lùng và nói một câu. Muốn rời đi đâu thì đi nhanh đi, đừng để tôi gặp lại em nữa. Tôi đi chứ, anh đã đuổi như vậy rồi còn gì. Tôi đi ra xe của mình. Châu cùng với mẹ Lâm cùng với vẻ mặt hống hách nhìn tôi. Châu nhếch môi nói. Cuối cùng cũng chịu đi rồi à? Không đợi đuổi nữa à? Cô đừng có mỉa mai người khác. Khi mình đang có thai, cô nên giữ đức cho con. Mẹ Lâm đứng bên thì gằn giọng nói. Cô mà dám đụng đến cháu của tôi thì cô đừng có trách tôi ác. Mẹ à? À không, bác gái à? Nếu con dâu bác đụng đến cháu, cháu cũng ác như bác thôi. Ba cháu sẽ càng ác hơn. Tôi nói rồi ôm tất cả mọi thứ lên xe. Người làm giúp tôi bưng chúng đặt lên xe. Tuy nhiên còn chưa kịp làm xong đã bị một giọng nói gắt gỏng. Tôi trả tiền cho các người, chứ không phải là cô ta. Các người đang làm cái trò gì vậy hả? Tôi còn cho rằng trong nhà này người hiểu chuyện nhất là anh ta. Nhưng không, anh ta thậm chí còn đang dùng cái chất giọng đó để nói với tôi. Tôi nhìn vào mắt của Lâm, giống như cảm nhận được mắt anh chưa bao giờ rời khỏi tôi. Tôi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng không còn thiết tha mà cãi nhau với anh ta nữa. Tôi đã đủ mệt rồi. Tôi quay sang nói với người giúp việc. Không sao đâu, mọi người cứ bỏ xuống đi, tôi tự làm được. Tất cả đều khó xử buông xuống, nhưng còn cố gắng đem lại gần xe một chút giúp tôi. Bấy nhiêu thôi, tôi đã thấy an ủi lắm rồi. Kéo vali, tôi bước tới xe của mình, để tất cả đồ đạc lên xe và nhấn ga, đạp mạnh lái xe đi. Về phía của Lâm, anh ta nói những câu đau lòng đó, không phải vì anh ghét cô. Anh nghĩ có thể nào cô không vì anh làm khó dễ mà cãi nhau với anh thêm vài câu, có thể nào để anh nặng lời một vài câu nữa để Châu và mẹ anh rời đi. Trong lòng anh bây giờ thực sự nặng trĩu. Anh nhìn theo bóng xe khuất dần, thở dài rồi lại ngẫm nghĩ. Trong mắt của anh có phải chưa đủ để Vân hiểu những ý tứ đó có đúng hay không? Sao có thể rời đi tuyệt tình như vậy? Trước mặt anh, mẹ và Châu vui mừng ra mặt. Anh thấy vậy như thở dài rồi gắt gỏng. Hai người hả dạ lắm đúng không? Lâm, con đang nghĩ cái gì thế? Không vui làm sao được chứ? Mẹ còn biết đâu là đúng là sai không hả mẹ? Người ta nói không cần mẹ trả nợ là vì xem thường chúng ta không có tiền, mà mẹ lại vui như vậy sao? Mẹ không quan tâm bọn họ, mẹ chỉ quan tâm con nhỏ đó. Nó đã hết làm cái gai trong mắt của mẹ. Hai người đi về đi, con sẽ không đi đâu cả. Con rất mệt. Lâm nói xong thì bước lên căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thả người xuống chiếc giường vẫn còn vương lại một ít mùi hương của tôi. Đưa bàn tay đến trước mặt mình, nhìn kỹ một chút. Bằng bó vết thương thôi, cũng đã gây thương nhớ thế này sao? Nhưng anh từ bỏ rồi, anh từ bỏ cô mất rồi. Cô xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn. Anh chẳng bao giờ làm tốt trách nhiệm của một người chồng. Không chịu nổi nữa, Lâm cầm điện thoại lập tức gọi ngay cho Kevin. Kevin này, cậu và Bin gặp tôi một chút có được không? Cậu muốn gặp Bin ấy thì gọi cho cậu ấy. Tôi cứ tưởng hai người đi chung. Người ta có tổng giám đốc Alex rồi, còn lai Pháp người Việt đưa đón. Liên quan gì tới tôi? Hẹn ở quán cũ nhá, ngay bây giờ. À quên, cậu gọi Bin đi. Tôi không có số của cậu ấy. Này này, khoan, Lâm. Lâm nói xong như vậy lập tức cúp máy, không thèm hỏi hai người có chuyện gì. Sở dĩ Kevin nói như vậy là bởi vì hôm đó trong một nhà hàng sang trọng trong thành phố, cậu bắt gặp Bin ngồi cùng với một người đàn ông cao to. Hai người còn nắm tay nhau rất tình tứ. Nhưng cậu đâu biết rằng đó chính là Alex, khách hàng Bin hẹn gặp. Trong cuộc nói chuyện của họ không có cái gì đi qua giới hạn, chỉ là hỏi thăm về cô em gái mà Bin đang điều trị cho anh ta. Vị khách đó có chút không kiềm chế được cảm xúc mà nắm lấy tay của Bin. Tất cả hành động đó đều thu vào tầm mắt của Kevin. Nhưng lúc đó Kevin cũng đang đi cùng một cô gái xinh đẹp. Cử chỉ của hai người cũng thu gọn vào tầm mắt của Bin. Lâm ngồi đợi mãi, tiếng xe cũng dần chạy vào khiến anh gấp gáp đi ra ngoài. Đúng thật, Kevin có lẽ rất khó khăn mới có thể lôi Bin tới đây, với gương mặt vẫn còn tức giận. Lâm liền giục giã cả hai. Hai người, vào nhà nhanh đi. Bin khoanh tay tỏ ý không bằng lòng. Tôi thực sự chán ghét cái nơi này lắm rồi. Các người có chuyện gì thì nói riêng với nhau đi. Còn gọi tôi đến đây làm gì? Kevin lập tức đáp lại. Bin à, em hiểu chuyện một chút có được không? Hôm nay không phải anh kêu em tới đây để nói chuyện phiếm đâu. Chuyện chính sự của các người liên quan gì tới tôi? Cái con người này có thể bớt cục xúc với anh không? Bọn này đều lớn tuổi hơn em đấy. Không. Bin. Lâm im lặng đứng nhìn họ, bây giờ lại hạ giọng và lên tiếng. Thôi được rồi Bin, tôi thực sự cần cậu giúp. Thôi được, tôi sẽ nghe xem anh muốn làm gì với bạn của tôi. Nếu bây giờ tôi muốn hủy hôn với Châu, tôi có phải là một người đàn ông tồi hay không? Cả hai người kia tròn mắt nhìn anh, giống như không tin rằng anh lại có thể nói ra những lời này. Cậu dám bỏ cả con mình trong bụng cô ấy luôn đấy à? Tôi nhận con. Cả tôi và Vân sẽ nuôi nấng nó. Bin nghe như vậy thì nhếch môi cười khẩy. Điệu bộ vẫn không thay đổi. Vẫn nhất nhất cho rằng Vân đã bị Châu hãm hại, trong khi không ai có thể minh chứng được. Lấy Châu cũng tốt. Sao anh không chịu? Theo tôi thấy, con anh còn được hạnh phúc khi có cả ba mẹ ruột bên cạnh ấy chứ. Sao phải bắt Vân của tôi nuôi con của người đã hại nó? Kevin nghe như vậy thì kéo tay của Bin. Bin, em cố tình không hiểu à? Đã từ lâu mọi người đều tin Châu không hại Vân rồi cơ mà. Đấy là mấy người tin. Tôi đâu có nói là tôi tin đâu. Đúng là cãi lại không được em. Đi với cái thằng Alex đó xong thì em mới như vậy đấy. Nói ra câu này thì càng chứng tỏ anh không hề hiểu tôi tí nào. Lâm thấy hai người trước mắt hễ nói chuyện là cãi nhau. Anh không chịu được nữa mới hét lớn. Thôi đi. Tôi đang nghiêm túc với hai người, không đùa đâu. Có thể nào gạt bỏ chuyện ghen tuông của hai người đi được không? Thấy Lâm tức giận, họ mới chỉ im lặng lắng nghe. Anh lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói. Tôi sẽ không để Vân rời xa tôi. Anh làm vậy để làm gì? Anh làm khổ bạn tôi, chưa đủ à? Vì tôi yêu cô ấy, là tôi yêu cô ấy, nên cậu hãy giúp tôi đi, có được không? Nói cũng vô ích. Nhưng giúp được gì đây? Tôi sẽ giúp. Bin cau mày nhìn Lâm nhưng rất nhanh chóng trở lại nét mặt bình thường. Chỉ như vậy thôi, Lâm đã nhận ra được một sự đồng ý ngầm trong ánh mắt của Bin. Tôi chạy xe về nhà để mọi người giúp tôi sắp xếp đồ đạc một chút. Rồi tôi mới ngả lưng mình nằm xuống giường, ngủ một giấc thật dài đến chiều. Hơn 6 giờ chiều tôi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi và bắt đầu cảm thấy đói. Chợt cựa mình đứng lên, muốn vung tay vươn vai một tí, thì tiếng đồ vật rơi xuống sàn khiến tôi giật mình nhìn lại. Tôi nhìn cái máy ghi âm ngày trước mà người bác gái đã giúp tôi giữ lại. Đã gần cả tháng trời tôi không chạm vào nó. Hôm nay lại từ trên giường của tôi rơi xuống. Có thể là do người làm dọn dẹp rồi để sót lại cái này của tôi. Không biết nó có còn sử dụng được không. Tôi để lại trên kệ tủ bàn rồi bước vào nhà vệ sinh. Điện thoại của tôi vang lên, là Ly gọi cho tôi. Em gọi cho chị có việc gì thế? Chị ơi, em sắp thi rồi, nhưng không có máy ghi âm. Chị cho em mượn với. Ừ, có đây. Để đấy, mai chị mang cho. Em cảm ơn nhá. Mà chị ơi, chị kêu anh Vĩ đem qua cho em nhá. Đã tự khai rồi đấy hả? Có bao giờ em giấu giếm đâu. Thôi được rồi, chị cũng không biết là nó còn sử dụng được không. Vì đã lâu chị không dùng rồi. Để chị kiểm tra rồi đưa cho em nhá. Dạ vâng ạ. Vừa cúp điện thoại tôi lập tức cầm lấy máy ghi âm. Đã lâu lắm rồi tôi cũng không nhớ rõ dây sạc của nó để ở đâu. Tôi tìm khắp phòng một lúc thì mới tìm thấy. Tôi ghim sạc rồi bước ra khỏi phòng. Vừa bước xuống nhà tìm một chút gì đó để ăn. Tâm trạng không tốt nên thức ăn cũng nhạt nhẽo hơn và không vừa miệng. Không thấy ba ở đâu nên tôi mới cầm điện thoại gọi cho ông. Ba đang ở đâu đấy ạ? Con không thấy ba ở nhà. Ba cùng với Vĩ đi công việc rồi. Chắc là khuya lắm mới về. Con gái muốn đi đâu cũng nên gọi cho Bin đi cùng nhá. Nhớ, đừng có đi một mình đấy. Ba à, ba không cần lo lắng cho con đâu. Con sẽ cẩn thận. Và đi đâu cũng không đi một mình đâu ạ. Tôi vừa mới cúp máy thì bảo vệ giữ cổng bên ngoài chạy vào nói với tôi. Vân ơi Vân, có người tìm em ở ngoài đấy. Ở nhà tôi lúc nào cũng vậy. Chúng tôi xem nhau bình thường nên mới xưng hô với nhau thoải mái hơn. Không cầu nệ chủ tớ mà xưng hô. Chỉ cần người nào lớn hơn thì xưng phải phép. Vì chúng tôi là người rất bình dị. Không phải con cháu, danh tiếng hay dòng dõi gì. Là ai vậy à anh? Hai người phụ nữ. Tôi nhíu mày thầm nghĩ. Bây giờ trời đã tối như vậy. Còn ai đến để tìm mình? Bất giác điện thoại của tôi có cuộc gọi đến của Bin. Tôi mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, rồi nói với anh bảo vệ là anh mở cửa ra. Thật ra người này tên là Hậu, nhưng tôi cứ gọi là anh bảo vệ. Anh ấy cũng không khó chịu, nên tôi cứ tiếp tục gọi như vậy. Anh cho họ vào phòng khách giúp em, rồi nhờ dì Tư đem nước cho họ giúp em với nhá. Ừ, anh biết rồi. Tôi nhận điện thoại từ Bin, vừa mở máy liền nghe giọng nói của nó gấp gáp. Vân này, tao đang đến nhà mày. Mày có ở nhà không? Tao nghĩ mày cũng nên nhanh chân đi. Một mình tao chắc là không ổn lắm đâu. Có chuyện gì xảy ra có đúng không? Ừ, có. Tao nghĩ là có đấy. Khi tôi nói như vậy thì đương nhiên tôi đoán ra được người đến nhà mình là ai rồi. Sau khi nói chuyện với Bin xong, tôi mới bước ra ngoài. Đúng như những gì tôi nghĩ, hai người đứng trước phòng khách đang đợi tôi là ai. Hôm nay lại chủ động tìm tới tận nhà của tôi thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Hai người đến đây có việc gì không? Châu và mẹ Lâm nghe tiếng của tôi, lập tức ngước lên nhìn. Tôi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào ánh mắt đang lướt khắp nhà của tôi. Châu cô ta bĩu môi rồi nói. Thì ra là ba cô cũng lấy được không ít tiền của người khác nhỉ? Cô nói như vậy là có ý gì? Đúng là chỉ thấy tội cho những người bị ba cô lừa gạt để lấy tiền. Làm giàu bằng cách này, thật là đáng sợ. Cô đến đây giờ này chỉ để ngắm nhà tôi, rồi múa miệng đi à? Tôi đương nhiên là không rảnh như thế. Tôi đến là để nói với cô vài lời, cảnh cáo. Cảnh cáo ư? Nói luôn đi. Tôi yêu cầu cô từ nay về sau, đừng có dính líu gì tới anh Lâm nữa. Nếu không muốn bị nói là nhân tình. Cô cho rằng tôi có sở thích đeo bám chồng của người khác. Làm nhân tình giống như cô ấy à? Mày vừa nói cái gì? Tôi nói không đúng à? Nếu không phải như vậy thì cô tức giận cái gì? Mày cũng biết là trong bụng của tao hiện đang có đứa con của anh ấy. Mày còn mật dày mà đeo bám sao? Cô đừng có suy bụng ta ra bộ người. Tôi không bao giờ có ý đó. Vậy thì mày mau biến khỏi cuộc đời của anh ấy đi. Và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Tôi sẽ biến khỏi cuộc đời của Lâm. Sẽ không tìm anh ấy nữa. Nhưng mà nếu như anh ta muốn tìm tới tôi, thì tôi cũng không ngại đâu. Vì tôi chỉ hứa không đi tìm anh ấy, chứ đâu có hứa không để anh ấy tìm mình. Tôi thật sự là không muốn sống ác. Chỉ là họ ép tôi phải buông ra những lời như vậy. Mặc dù nói lời này ra không hề ngượng miệng, nhưng nếu để anh ta nghe thấy, chắc chắn sẽ rất mất mặt. Không phải nói, Châu rất tức giận. Cô ta mở mắt to hết cỡ và nhìn tôi. Mày muốn chết chứ gì? Mày muốn chết một lần nữa đúng không? Câu nói của Châu mang đầy sự tức giận. Ánh mắt này, tại sao tôi lại nghĩ tới một ánh mắt nào đó rất là quen thuộc? Hiện tại tôi vẫn chưa thể nhớ ra là gì. Tại sao thế nhỉ? Mẹ của Lâm kéo tay của Châu ngồi xuống, rồi khuyên nhủ. Châu, con bình tĩnh đi, con đang mang thai đấy. Tôi nhếch môi nhìn hai con người trước mặt, dõng dạc nói. Tôi không biết mấy người nói lời đó có ý nghĩa gì, nhưng làm ơn hãy nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ có ý định làm kẻ thứ ba của ai. Các người về được rồi đấy. Tôi thực sự không muốn cãi đi cãi lại những vấn đề vô nghĩa như vậy. Chỉ vì một người đàn ông mà tôi phải hao tổn tinh thần thì tôi thấy không đáng. Mẹ Lâm nghe tôi gằn giọng thì đứng phắt dậy. Cô dám đuổi cả người lớn như vậy sao? Cô có được dạy dỗ không vậy? Bác gái, con mong bác tôn trọng con. Nếu không cũng đừng mong con sẽ tôn trọng bác à? Mày là thứ con gái gì vậy? Mày tại sao lại có thể hỗn láo như thế hả? Hên là con trai của tao, không lấy phải con vợ như mày. Tôi bắt đầu không nhịn được nữa rồi. Tôi muốn lên tiếng, nhưng đã có một giọng nói khác vang lên bảo vệ tôi. Lúc nào cũng chỉ có ông mới là người chịu đứng ra che chở cả bầu trời cho tôi. Vậy thì bà cũng biến khỏi đây hộ tôi. Con nợ mà dám lớn tiếng ở nhà chủ nợ sao? Ông... Ba người bên ngoài bước vào khiến tôi, mẹ Lâm và cả Châu đều bất ngờ. Nhìn họ tôi lập tức hỏi Bin. Không phải mày nói, chỉ có mày tới thôi à? Tao có nói vậy đâu. Nhìn người đàn ông bước vào, Châu giận dữ và nói. Em gọi cho anh bảo anh bận. Vậy mà bây giờ anh lại đến đây. Lâm nhìn Châu nói với sự lạnh nhạt. Hai người đến đây có phải lại muốn gây sự với Vân không? Anh còn lo lắng cho nó. Nếu anh nói đúng thì sao? Anh Lâm! Mẹ và Châu hai người đi về đi. Con chưa có tiền trả cho người ta. Nếu mẹ muốn tiền lãi tăng gấp đôi vì chúng ta không làm tròn hợp đồng thì cứ tiếp tục gây sự để cho người ta ghét đi. Kể từ ngày tôi quen biết Lâm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cãi lại lời của mẹ. Lúc trước khi tôi là vợ của anh, mỗi lần bị họ chà đạp lăng mạ, anh còn nhất nhất im lặng. Bây giờ thì chẳng còn gì nữa, anh lại nói ra những lời như vậy. Mẹ anh ta không vừa mắt mà dắt tay Châu đứng lên rồi nói. Coi như là mẹ không cãi lại con, nhưng mà mẹ cảnh cáo con. Châu mới là vợ của con, là mẹ ruột của đứa bé trong bụng. Con mà dám làm chuyện gì có lỗi với mẹ con nó, mẹ không tha thứ cho con đâu. Bà tôi cũng bước tới trước mặt mẹ của Lâm, nói bằng cái giọng thách thức. Nếu như bà còn dám đưa đứa con dâu cưng của bà tới đây để lăng mạ con gái của tôi, thì cả đời bà cũng không có cơ hội nhìn thấy cháu nội của mình đâu. Tôi dám lấy danh dự của một lão hổ trong giới giang hồ đảm bảo cho cái mạng của bà. Ông đừng quên, con tôi là người có chức có quyền. Vậy được, bà cứ thử đi. Hai người phụ nữ cùng rời đi trong sự tức giận, còn không quên để lại cho tôi một sự căm phẫn. Tôi muốn yên ổn sống một cuộc sống của mình, mà cũng thật là khó khăn. Sau khi họ đi khuất, ba tôi mới lên tiếng hỏi Lâm. Còn cậu đến đây làm gì? Con đến để gặp Vân à? Con có gì nói với cậu ấy không hả Vân? Dạ con không thưa ba. Vậy thì cậu về đi. Tôi cố tình không để ý đến ánh mắt của Lâm đang nhìn mình, mà chỉ nhìn Bin tỏ vẻ giận dỗi. Rồi tôi đứng lên đi thẳng một mạch lên phòng. Cửa phòng còn chưa kịp đóng lại thì bàn tay của Bin đã chặn trước cửa. Sao thế? Ánh mắt nhìn tao có cái ý gì thế? Tao không có ý gì. Tại sao mày lại đưa anh ta tới đây? Mày rõ ràng là mày nhớ người ta, mày lo lắng cho người ta, mày đau lòng vì người ta. Bây giờ mày còn giả vờ hỏi tao thế à? Bin này, mày biết rõ tao như thế mà mày còn làm điều đó, khác nào mày khiến cho tao đau lòng hơn. Tôi ngước mắt đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn Bin, rưng rưng muốn khóc. Bin cũng nhìn tôi rồi lại lo lắng. Tôi ngồi xuống ghế, tôi quẹt đi dòng nước mắt sắp chảy ra, khổ sở nói. Chính vì tao đã yêu, tao mới không muốn cho anh ấy dính líu gì đến mình. Hãy để anh ấy là một người có trách nhiệm với đứa con và người vợ của anh ấy. Mày biết không, lúc tao tỉnh lại, người tao nghĩ tới là Lâm. Tao đã gọi cho anh ấy, nhưng người bên cạnh anh ta lúc đó chính là Châu. Lúc tao trở về, người tao muốn gặp nhất là anh ấy. Nhưng tao lại nghe được tin rằng anh ấy sẽ cùng Châu kết hôn. Lúc đó tao đau đến thế nào, mày có biết không? Nhưng chẳng phải có rất nhiều lần Lâm đã níu kéo mày sao? Níu kéo á? Anh ta từng nói với mẹ anh ta rằng tao và anh ta vẫn còn hợp đồng. Đó là trách nhiệm của anh ta. Trên đó có chữ ký của anh ta. Anh ta đứng ra thay cả nhà gánh vác. Níu kéo á? Níu kéo mà mày nói chỉ là níu kéo trách nhiệm thôi Bin à? Có khi anh ấy có nỗi khổ riêng, Vân à? Sao mày lại như thế? Mày phải hỏi mới biết được chứ. Thôi Bin à, mày đừng nói nữa, tao mệt rồi. Chẳng phải mày ghét hắn ta lắm à? Bây giờ mày lại đi nói giúp như thế. Vân à, nhưng... Thôi được rồi, tao còn phải kiểm tra máy ghi âm để đưa cho cái ly nữa. Còn bé nó mượn, tao còn chưa kiểm tra đây này. Chả biết có dùng được không. Bin nhìn vào máy ghi âm của tôi rồi vội vàng đi tới. Nó cầm lên mà ngơ ngác hỏi. Cái máy này, tại sao bây giờ tao mới nhìn thấy? Lúc tao tỉnh, có người đưa cho tao đấy. Bác ấy còn nói, cái dạo đấy, tao bị ngất, nhưng tay của tao vẫn cầm chặt lắm. Lấy ra cực kỳ khó khăn. Cái lúc mà mày mất tích á? Ừ, đúng rồi. Mày đi đâu mà mày đem theo nó? Trong này có cái gì mà mày lại giữ kỹ như thế? Mày có phải đang nói đến điều gì? Vân này, mày có còn nhớ việc mày bị tai nạn xe không? Tao nhớ chứ, làm sao tao quên được? Cái đêm kinh hoàng đấy, có chết tao vẫn nhớ. Nhưng dường như mày đã quên đi người hại mày. Tôi bắt đầu dần quên đi từ lúc đó. Đúng là chuyện quan trọng thì tôi lại quên bén đi. Tôi còn không nhớ mình nghi ngờ là ai, thì làm sao nhớ được lần đó tôi đã hẹn gặp ai và xảy ra xung đột gì. Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ mơ hồ, cho đến khi Bin làm điều mà tôi không ngờ tới. Tất cả cuộc gọi, cuộc nói chuyện bên sườn núi 3 tháng trước được phát ra rõ mồn một. Từng câu từng chữ vang ra từ máy ghi âm. Từ lúc tôi đến, lúc tôi bị Châu cây bọn giang hồ hãm hại, đến khi tôi trượt chân té xuống. Máy ghi âm được tôi nắm chắc trong tay, cho đến khi có một bác gái tốt bụng tìm thấy vẫn còn nguyên vẹn. Mọi thứ đã kéo dài suốt 3 tháng hơn. Nếu như Ly không hỏi mượn, tôi có nhớ ra chuyện này hay không? Từng chuyện một dần dần hiện ra trong đầu tôi và không sót một chi tiết nào. Tôi nhớ lại mọi thứ một cách rõ ràng nhất mà không hề đau đầu hay khó khăn gì như những lần trước nữa. Bình tức giận cầm lấy máy ghi âm. Tao phải làm sáng tỏ chuyện này. Tôi nhanh chóng kéo tay của cậu ấy lại. Bin, khoan đã. Chuyện này thú vị như vậy, chỉ vạch mặt thôi, không có gì là vui cả. Mày muốn từ từ trả lại à? Đúng. Còn phải trả thật đẹp mắt nữa. Tao sẽ kết thúc chuyện này trong vòng một tuần thôi. Mày tin tao đi, Bin à. Sáng hôm sau, tôi lấy một cái máy ghi âm khác và đưa cho Ly. Còn cái máy ghi âm cũ, tôi cất cẩn thận vào một cái tủ, sau đó khóa lại. Tôi cùng với ba bàn bạc một chút để âm thầm điều tra những tên ngày đó cùng Châu hại tôi là ai. Tôi còn nhanh chóng nhờ Bin dùng mối quan hệ để tìm chỗ Châu khám thai. Cô ta không hề khám ở bệnh viện lớn. Thật kỳ lạ, người như Châu tại sao lại khám ở một phòng khám tư, lại còn rất xa thành phố. Nếu không phải Bin cực nhọc nhờ người hỏi giúp tôi, sau đó tự tới tìm, chắc chắn không ai biết chuyện này. Hôm đó tôi đã cùng Bin đến phòng khám đó để mua chuộc người bác sĩ. Nếu như không tận tai nghe, chắc chắn có lẽ tôi không ngờ rằng Châu đang làm giấy khám thai giả. Sự thật cô ta hoàn toàn không hề có thai. Để rồi xem, tôi sẽ phanh phui chuyện này như thế nào. Tối đó một mình tôi đứng trước nhà của Lâm, cố tình té ngã, để lại mấy vết chảy xước. Đã hơn một tuần tôi không hề gặp anh. Hôm đó bị ba đuổi, anh lẳng lặng rời đi. Nhìn từ xa thấy ánh đèn xe dọi tới, tôi biết là anh đã về. Tôi ngồi phịch xuống trước cổng, để lộ ra đầu gối chảy máu, cùng với gương mặt tồi tệ. Chiếc xe dừng lại trước mặt, người bước xuống là Lâm. Ánh mắt lạnh lùng chuyển sang bất ngờ khi thấy tôi đột ngột xuất hiện trước nhà như vậy. Anh liền bước nhanh khỏi xe, đi tới đỡ tôi đứng lên rồi hỏi tôi. Vân, sao em lại ở đây? Em tới đây để tìm anh. Nhìn thấy chân của tôi bị chầy và đầu gối của tôi bị rách, Lâm liền ngạc nhiên, ánh mắt lo lắng không hề che giấu bất cứ cảm xúc nào. Lâm nhanh chóng dìu tôi vào nhà và vội vã xử lý vết thương trên chân của tôi. Có quá đáng không khi em đi tìm anh vào những lúc thế này? Vân, em nói cái gì thế? Anh sắp phải lấy vợ rồi, nhưng vợ cũ lại tìm đến thế này. Em có trơ trẽn quá không? Vân này, em đừng nói ra những lời như vậy nữa. Nó sẽ khiến anh đau lòng đấy. Nhưng mà anh sẽ cưới cô ta đúng không? Anh còn lựa chọn nào sao? Người anh yêu còn ép anh phải chịu trách nhiệm cơ mà. Người anh yêu là... Là em chứ ai nữa? Tôi trợn mắt nhìn Lâm. Câu trả lời nằm ngoài tầm suy nghĩ của tôi. Tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ thẳng thắn nói với tôi như vậy. Bình nói đúng. Tôi nên một lần tự mình nói tất cả với Lâm. Cho dù là lần cuối cùng được bên cạnh anh đi chăng nữa. Yêu em á? Anh yêu em chỗ nào? Anh bỏ mặc em sống chết. Bỏ mặc em hết lần này đến lần khác. Bị mẹ anh và Châu sỉ nhục. Khi em cần anh nhất, thì anh đi yêu đương với cô ta. Anh yêu em chỗ nào? Lâm nghe như vậy thì sau đó nhào tới và ôm chầm lấy tôi. Anh sai rồi. Anh sai vì đã không nhận ra rằng mình yêu em sớm hơn. Anh sai vì anh bỏ mặc em những lúc em nguy hiểm nhất. Anh sai vì tới ngày hôm nay, anh mới nói anh yêu em. Liệu em có thể vì một lần cầu xin này của anh mà quay trở về bên anh có được không? Anh sẽ làm được à? Vì em mà bỏ rơi người đang mang thai, đứa con của anh à? Anh không sợ. Cho dù nói anh là kẻ phụ bạc cũng được, một thằng tồi cũng được. Chỉ cần anh có thể bên cạnh em, anh sẽ không ngại việc mình trở thành một kẻ hèn. Anh đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, chỉ vì người khác. Bây giờ, anh sẽ vì em mà chống đối thiên hạ. Anh không bao giờ để em gặp nguy hiểm nữa. Anh sẽ không tha cho người đã hại em. Lâm nói xong liền cúi người xuống, nhấc bổng tôi lên. Tôi hốt hoảng nhìn anh. Anh định làm gì? Lâm im lặng không nói gì, rồi nhanh chân bước lên lầu, đạp mạnh cửa phòng, cúi đầu xuống hôn tôi. Đôi môi mạnh mẽ ấy chạm đến cánh môi của tôi, khiến con tim của tôi đập mạnh. Mỗi một chút lại càng mãnh liệt hơn. Khi Lâm thả nhẹ tôi xuống giường, cả người của anh nhào lên tôi, cảm giác nóng bỏng đang lan tỏa khắp căn phòng. Hơi thở của Lâm phả vào gương mặt của tôi. Vân này, anh rất tỉnh táo để nói rằng anh yêu em. Vậy còn Châu? Còn Châu thì sao ạ? Cô ấy rất yêu anh. Tôi hỏi không phải vì nghĩ tới Châu đâu, mà tôi muốn chắc chắn rằng ngày mai tôi không làm tổn thương Lâm, là người đàn ông mà tôi sẽ yêu. Anh không quan tâm ai khác ngoài em hết. Hơi thở hồn hền của Lâm phả vào cổ của tôi nóng hổi. Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lâm. Mặc anh muốn làm gì tôi cũng được. Tôi chỉ xin lần này thôi, để tôi ích kỷ một lần này để giành lấy Lâm. Tôi còn muốn người phụ nữ kia biết rõ một điều. Cái gì tôi không cho thì cô ta không bao giờ lấy lại được. Lâm không ngừng cho tôi cảm giác được âu yếm, mà còn cho tôi cái cảm giác của sự trừng phạt. Lâm đã xâm chiếm cả người tôi bằng khối xúc cảm như kìm nén từ rất lâu. Cả một đêm dài trôi qua như thế, trong niềm hạnh phúc của Lâm và tôi. Đến khi cả hai chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau, Lâm vuốt ve tấm lưng trần của tôi, còn thôi thì đã không còn chút sức lực nào. Tôi nhanh chóng rúc vào người của anh. Ngủ nhá, em mệt rồi. Anh yêu em. Lâm mỉm cười ôm chặt tôi vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ say. Gương mặt này nhìn kỹ một chút, sẽ thấy anh đã chút bỏ được bao nhiêu gánh nặng. Tôi tin chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, anh sẽ được bình yên. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi đã quá trễ để còn có thể bên nhau. Tôi đưa tay sờ vào gương mặt của Lâm ân cần và vuốt ve, thầm nói với chính mình rằng, cho dù tôi có yêu anh đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào bên cạnh anh được. Tôi cầm điện thoại trong túi ra, nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, gọi ngay cho anh Vĩ. Alo anh Vĩ, chuyện em nhờ, bây giờ anh có thể tiến hành được rồi ạ? Em chắc chắn muốn làm như vậy sao? Em có chắc bản thân sẽ không bị tổn thương không hả Vân? Có chắc chắn nói ra sự thật bằng cách này không? Em chỉ trả lại những gì cô ta đã từng làm với em thôi. Em còn định trả gấp đôi. Như vậy, đã quá nương tay rồi anh à? Ừ, anh biết rồi. Anh Vĩ thở dài cúp máy, rồi làm theo những gì tôi nói. Người đàn ông cầm đầu nhóm người ép tôi phải lao xuống vách núi. Lần đó, đã bị anh Vĩ bắt. Chúng tôi đã trao đổi điều kiện để hắn đổi lại mạng của mình bằng việc cho người nghe lén cuộc gọi của hắn, ra lệnh cho hắn gọi ngay cho Châu thương lượng về vụ việc. Mày còn dám gọi cho tao à? Không, chỉ là tôi cần tiền. Nếu không đưa tiền, tôi sẽ nói với tên chồng sắp cưới của cô rằng cô đã thuê hai thằng đàn em của tôi tông xe của cô Vân, còn kêu nó đổ lỗi cho Bin. Thậm chí cô còn dám lấy danh nghĩa của mẹ chồng cô để làm mấy cái chuyện này nhằm mục đích muốn chạy tội của mình. Cô có tin rằng chuyện cô đã thuê tôi giết Vân bị bại lộ không? Có tin tất cả sự thật từ đầu đến cuối đều sẽ tới tai tên chồng mà cô giật từ người khác không? Mày, thế mày cho rằng sẽ có người tin mày sao? Cho dù tao đã thuê người cố ý gây tai nạn cho Vân dưới danh nghĩa của mẹ chồng tao thì sao? Nếu nói ra bà ta tin mày chắc. Cho dù tao cố tình thuê mày giết thì sao? Thì sao? Bây giờ con ngu đó, nó không nhớ gì hết, tao không thấy có gì phải lo. Thậm chí ngày mai là ngày tao và Lâm đăng ký kết hôn. Cho dù có thế nào đi nữa, tao cũng sẽ là vợ của anh ấy. Bụng tao còn có con của anh ấy. Anh ấy bỏ tao được chắc? Mày cứ thử không đưa tiền đi, mày cũng bị một tai nạn tương tự như con gái của ông Hổ. Càng tốt, tao sẽ dùng việc này và đổ hết lỗi cho nó, là nó tự biên tự diễn. Như vậy tao lại càng có lợi. Mày đưa ra ý kiến này cũng hay đấy. Tao sẽ chuyển khoản gấp đôi. Chúng ta cùng nhau thực hiện chuyện này đi. Ý của mày là mày sẽ lái xe cố ý tông vào và gây tai nạn cho tao. Sau đó tao sẽ nói rằng con Vân là người thuê mày làm như thế. Mày chỉ cần phối hợp với tao đổ hết mọi chuyện cho nó thì 50 triệu sẽ là của mày. Ít như vậy sao? Cô ta là con gái của ông Hổ đấy. Nếu như xong chuyện êm đẹp thì mày sẽ có thêm 30 triệu. Được thôi, làm thì làm. Tất cả đều được lưu lại trong máy ghi âm. Châu cứ ngây thơ nghĩ rằng tên giang hồ đó hoàn toàn không hề có ý định muốn cắn lại mình. Thật ra người nào có nhiều tiền, có sức uy hiếp nhiều thì thắng. Và tôi đã thắng. Tôi nhận được tin nhắn của anh Vĩ nói hết tất cả những dự định của Châu muốn hại tôi. Nhìn qua Lâm, thấy anh còn đang ngủ say. Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ bước ra, thì ra trong tủ đồ của Lâm luôn có một vài bộ đồ còn sót lại của tôi mà đến chính tôi cũng quên bén đi mất. Tôi âm thầm trở về nhà của mình vì biết rằng Lâm sẽ cùng Châu đến gặp tôi để hỏi rõ mọi chuyện. Trở về nhà tôi còn cố tình để mình gặp mặt tên giang hồ đó một chút để còn có cái cho Châu biên ra để diễn nữa. Cả tôi và hắn ta đều biết có người đang núp sau chiếc xe hơi đằng kia lén chụp hình. Khoảng cách rất xa nên chỉ có thể chụp được ảnh. Còn chúng tôi có nói gì, tên kia cũng không thể nào nghe được. Mọi việc đều theo kế hoạch chứ? Cô yên tâm đi, tôi đã nhận lời rồi, thì tôi sẽ làm. Ba tôi không làm gì anh chứ? Cái đó, nói thật nha, tôi đã xem chết đấy. Nếu không phải cô xin ba mình tha cho tôi, chắc bây giờ vợ con của tôi đã bị chôn luôn rồi. Anh chỉ cần làm những việc tôi nhờ, tôi đảm bảo với anh, ba của tôi sẽ không gây khó dễ cho anh và gia đình. Cô Vân này, xin lỗi nha, Lúc trước tôi đã hại cô, cũng may cô không chết. Nếu không... Đừng nói vậy, coi như chúng ta giúp đỡ nhau. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp sau ngày hôm nay nhé. Thôi được rồi, anh mau đi làm việc của mình đi. Vĩ lạnh lùng nhìn tên chụp ảnh kia rời đi, liền lên tiếng ra hiệu cho chúng tôi biết. Tên giang hồ kia rời đi một cách nhanh chóng. Tôi bước vào nhà đã nhìn thấy Bin và Kenvin đang ngồi ở đó. Hình như họ đã không ngủ cả đêm hôm qua. Hai người đã thức từ đêm hôm qua tới bây giờ đấy à? Kenvin lắc đầu thất vọng. Anh thật không ngờ Châu là người dám làm ra chuyện này. Tôi biết giữa họ là bạn thân lâu năm và Kenvin luôn tin Châu không như vậy. Bây giờ biết được sự thật, anh ta quả thực không khỏi thất vọng. Bất giác điện thoại của tôi vang lên. Đúng là Lâm gọi cho tôi, nhưng mà tôi không bắt máy. Tôi đứng lên đi lên phòng của mình thay một bộ đồ khác, cầm lấy máy ghi âm xuống dưới nhà. Còn chưa kịp xuống, đã nghe thấy tiếng của mẹ Lâm la hét ầm ĩ. Con Vân đâu? Con Vân đâu? Cô không giải thích chuyện này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Tôi bước xuống giả vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bước tới nhìn Lâm đang dìu Châu vào nhà với cánh tay băng bó. Còn chân cũng bị thương, nhìn giống như là chật khớp vậy. Cô ta nhìn tôi và căm thù lên tiếng. Cô dám sai người đâm xe khiến tôi bị thế này. Cô... Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm nhìn tôi ánh mắt như đang chờ đợi một điều gì đó. Vân à, em không làm có đúng không? Anh nghĩ sao? Chỉ cần là em nói, anh sẽ tin em. Anh tin em chứ? Anh tin. Anh đã nói rồi, dù đúng hay sai, anh vẫn đứng về phía của em. Nhưng anh vẫn mong em nói rằng em không làm. Nếu như em làm thì sao? Thì không sao hết. Anh không hề tin em như miệng anh nói nhỉ? Tôi nhếch môi cười khẩy, bước tới bên cạnh Châu và trừng mắt. Cô nói tôi làm sao? Vậy tôi đã làm những gì nào? Châu bắt đầu khóc lóc và kể. Lâm à, anh có biết người đó lúc đầu đã định giết em không? Hắn ta sau khi tông mạnh vào xe của em còn chạy lên và muốn giết em nữa. Hắn ta kéo em ra ngoài, muốn bắt cóc em để thủ tiêu. Nếu không phải nhờ mọi người xung quanh, chắc chắn em đã chết rồi. Tại sao anh lại tin nó? Anh Lâm... Tôi khoanh tay và hất mặt. Vậy bây giờ hắn ta đang ở đâu? Cô cứ tưởng rằng tôi không dám kêu hắn ta tới đây sao? Sau khi hắn ta biết cô muốn hại người vô tội, đã hứa với tôi sẽ khai thật để công an bắt cô. Vậy cơ à? Kêu vào đây đối chứng với tôi. Bên ngoài bước vào chính là tên giang hồ đó. Người đó vẫn ngang nhiên bước vào mà không hề có vết thương nào trên người. Tôi liền nhanh miệng, bắt bẻ. Một tên sát thủ muốn giết người. Vậy mà khi bị bắt, liền không bị người ta đánh cho vài cái à? Vẫn còn nguyên vẹn quá nhỉ? Cô Châu. Này, cô. Mày đừng có đánh trống làng. Bây giờ anh ta sẽ nói sự thật. Để coi, mày còn chối hay không? Lâm bước đến và kéo tay tôi vào lòng. Tôi mỉm cười nhìn Châu, nói bằng cái giọng tội nghiệp. Vợ sắp cưới của anh ở đây, mà anh lại tin em à? Anh không sợ người ta đau lòng à? Châu nắm chặt tay rồi nói. Mày cứ tự đắc ý đi, rồi mày sẽ sáng mắt ra thôi. Sau đó Châu nhìn người đàn ông kia, ra hiệu bảo anh ta hãy nói theo những gì cô ấy đã căn dặn. Người đàn ông bước lên liếc nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng mở miệng. Đúng vậy. Tất cả mọi chuyện Châu nói đều là đúng. Là Vân làm. Cô ta tự dựng lên mọi thứ. Cô ta sai tôi hại Châu, còn tự mình hại mình để đổi hết tội lỗi cho người khác. Tất cả đều là Vân làm. Khi người đó bắt đầu lên tiếng, ánh mắt Lâm nhìn tôi rất ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên vì tôi ác hơn anh nghĩ, hay là ngạc nhiên vì nghĩ rằng tôi không bao giờ làm ra những chuyện này. Còn ánh mắt của Châu thì rất là vui và hả dạ. Lâm vẫn một mực khẳng định. Anh không nghĩ đó là sự thật đâu Vân à? Tôi không nói gì, chỉ nở ra một nụ cười. Châu đắc ý nhìn tôi rồi nói. Mày còn muốn ngụy biện sao hả Vân? Đã quá muộn rồi. Mày hãy nhận là mày làm đi. Tất cả mọi người im lặng. Người đàn ông đó bất ngờ lên tiếng. Nhưng mà đó là Châu. Đã thuê tôi nói như thế. Sự thật không phải như vậy. Châu đột nhiên bối rối. Nghiến răng hỏi lại với thần sắc nhợt nhạt. Anh đang nói cái gì? Người đàn ông đó quay sang mẹ của Lâm và nói. Thưa bà, tôi thật sự không hiểu bà đang nghĩ cái gì. Một đứa con dâu bà hết mực yêu thương, đã phản bội bà rồi đấy. Mẹ Lâm chỉ thẳng vào mặt hắn ta và quát lớn. Mày nói dối. Châu cũng lập tức phản bác. Là nó vu khống, nó thông đồng với Vân, thêu dệt em không có làm như thế. Tôi lập tức quay sang nhìn Bin. Biết ý, tôi liền mở cuộc nói chuyện của Châu và người đàn ông đó. Từ đầu đến cuối, không sót một từ. Châu sợ hãi lùi bước. Tôi tiến tới, trừng mắt nhìn Châu. Cô còn chưa nghe hết mà. Đang còn đấy, đang còn rất nhiều. Ngay lúc này ánh mắt của Lâm dành cho Châu đã rất tức giận. Nhưng sao tôi lại thấy bản thân của mình cũng ghét anh ta tới như vậy? Tôi mở máy ghi âm mình đang cầm trong tay từng đoạn hội thoại lúc tôi bị cô ta âm mưu hãm hại. Mất tích đã vang lên. Cứ ngỡ là chết, hóa ra là trời vẫn còn thương, để tôi được quay trở về, được vạch trần cái bộ mặt giả tạo đó. Từng câu từng chữ rõ ràng, khiến Châu như ngã quỵ. Toàn bộ sự thật đều bị tôi phơi bày trong cùng một lúc, khiến cô ta không thể nào trở tay kịp nữa. Châu điên cuồng lao tới, nắm lấy cánh tay của Lâm, rồi giải thích. Anh Lâm, em không cố ý. Em vì yêu anh, nên em mới làm như vậy. Cô bỏ tay tôi ra. Bỏ ra! Tôi còn đang tự hỏi. Đâu mới là bộ mặt thật của cô? Cô Châu à? Anh Lâm, em không có như thế. Em chỉ là muốn anh về bên em thôi. Cô thật là đáng sợ. Cô quá giả tạo. Tôi thật là hối hận. Vì không thể giết cô. Vì đứa con trong bụng của cô. Tôi hận lắm. Hận không thể lập tức tát cô. Vì đứa cháu nội mẹ tôi yêu quý. Tôi nói cho cô nghe, tôi hận cô. Lâm tức giận, hất tay của Châu ra. Châu ngã xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Mẹ của Lâm thì hốt hoảng, chạy lại đỡ Châu dậy. Lâm à, con đang làm đau đứa bé. Lâm mới tức giận và nói lớn. Đứa bé sao? Đứa bé? Cô còn dám lấy con ra để níu kéo tôi ư? Tôi nhẹ nhàng bước tới, đỡ Châu đứng lên. Tay từ từ hạ xuống bụng cô ta, rồi hỏi một câu. Đứa bé gì vậy? Đứa bé nào vậy? Châu trợn mắt lập tức, lắp bắp. Mày, tao phải đánh mày, cho mày bỏ đi cái tính, thích xen vào chuyện của người khác. Châu lập tức chồm tới, muốn giơ tay lên tát tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng bắt kịp. Tôi cầm chặt lấy tay của cô ta, không cho nhúc nhích, rồi đưa tay còn lại. Giáng vào mặt cô ta một cái tát đầu điếng. Phải là tao tát mày mới đúng. Châu một tay ôm lấy gương mặt đỏ ửng. Cái tát của tôi khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Thậm chí không một ai dám bước tới ngăn cản tôi. Tôi dõng dạc nói. Mày có nhớ bản thân đã làm gì với tao không? Muốn đánh tao? Mày có đủ trình chưa? Mày nghĩ mày tuổi gì để đánh tao? Mày dám đánh tao? Tao chẳng những tao muốn đánh mày, mà tao còn muốn giết chết mày cơ. Mày đúng là giống như ba của mày, một lũ giang hồ không ai dạy dỗ. Mày à, cũng chỉ là một đứa không có mẹ. Mày là đứa con có ba là một tên giang hồ, của loại thấp kém. Mày suốt ngày chỉ biết làm chuyện xấu hại người. Tao không hại mày, thì mày cũng sẽ hại tao. Tao chưa bao giờ muốn dính líu đến mày. Nhưng mày cứ phải giành lấy tất cả của tao. Tao không hận mày thì ai hận mày? Châu vừa nói vừa không ngừng đay nghiến, khiến cho tôi ngay lúc này càng muốn giết chết cô ta. Tôi bình thường có tính chịu đựng rất cao, nhưng khi một ai dám sỉ nhục ba mẹ của tôi không thể nhẫn nhịn. Với ai cũng như vậy, chẳng ai có thể chịu đựng được khi người ta nói xấu ba mẹ của mình, thậm chí còn là những lời lăng mạ. Tôi không nói thêm nữa, mà chỉ mạnh tay tặng thêm cho Châu một cái tát bên má còn lại, khiến cô ta lập tức ngã mạnh xuống đất. Một bên khóe môi của cô ta cũng đã chảy máu. Tôi nhếch môi rồi nói. Vậy thì bây giờ, tao cho mày biết thế nào là không có người dạy dỗ, thế nào là con gái của giang hồ. Trong bụng của mày đang nắm giữ sinh mạng của một đứa bé sao? Thử xem nhá. Không đợi cho ai kịp phản ứng, ngay cả Châu còn chưa hiểu hết được những gì tôi nói, thì tôi đã nâng cao chân, đá mạnh vào bụng của Châu. Tất cả đều hốt hoảng. Có lẽ mọi người đều cho rằng tôi rất ác độc. Nhưng nếu thật sự trong bụng Châu có đứa bé, tôi sẽ không làm như vậy. Châu lập tức ôm bụng đau đớn. Tôi còn nghĩ, so với lúc tôi một mình chống chọi với tử thần lần đó, Châu đau bằng tôi không? Làm gì bằng? Lâm lập tức kéo tôi lùi lại mấy bước. Vân, Châu đang có thai. Mẹ Lâm cũng lo lắng cho đứa cháu nội mà hét to. Cô bị điên à? Cô làm cái gì thế à? Tôi bỏ mặc những lời nói đó ra ngoài tai của mình, nhìn thẳng vào mắt của Châu và nói rõ ràng từng chữ. Cái này là tao vừa trả thù cho chính mình, vừa muốn nói sự thật cho mọi người biết. Lâm à, anh lo cho cô ta. Anh nói anh yêu tôi, nhưng thật ra anh vẫn rất lo lắng. Tôi cũng có thể sinh con cho anh. Anh ta lo gì cho con cô? Anh ta lo ấy hả? Anh ta lo con cô chết chứ gì? Tôi hất tay Lâm ra khỏi tay của mình và nói tiếp. Còn anh nghĩ rằng tôi ác lắm đúng không? Anh không phải là lo cho cô ta, nhưng em không nên đối xử với đứa bé như vậy. Nó vô tội. Có đứa bé nào trong bụng của cô ta đâu. Mấy người lo lắng cho một cái bụng rỗng à? Sau đó tôi cầm đống giấy tờ mà Châu đã ký với bác sĩ ở phòng khám về việc làm hồ sơ giả cho bụng cô ta, rồi đưa ra trước mặt tất cả mọi người. Tôi không cần nói gì, chỉ cần Lâm và mẹ anh tự đọc lấy thì đã tự hiểu hết tất cả. Châu lúc này cũng ngã quỵ xuống sàn nhà, không nói được câu gì nữa. Cô ta không bị ai đánh, nhưng chính những sự thật đủ để khiến cô ta tự giết chết chính mình. Lâm hốt hoảng không tin vào những gì anh thấy. Còn giật mạnh tờ giấy và đọc đi đọc lại. Sau đó tự hiểu ra tất cả, liền nhếch môi, cười chua chát. Vừa nãy, tôi còn đang lo lắng cho một cái bụng rỗng, không hề có đứa con của mình. Mẹ! Mẹ đã nhìn thấy rõ chưa? Mẹ thấy bản thân của mẹ nhìn sai người chưa? Lâm à, con đang trách mẹ đi à? Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Tốt? Tốt sao? Chỉ một chút nữa thôi là con hối hận cả đời rồi. Con đã làm mọi chuyện tốt đẹp nhất. Con đã trả nợ thay ba, phải từ bỏ người con yêu để lấy một người con không yêu. Là một người làm việc nửa nước, con đã bán mạng cho nguy hiểm. Con làm tốt bổn phận của mình để bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng là một người chồng, con lại phụ lòng vợ mình, đẩy cô ấy vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Mà con đây này, chính con đây này, không hề hay biết. Thậm chí con không thể bảo vệ được một cọng tóc của cô ấy. Bây giờ khi con nhận ra rằng mình yêu cô ấy, thì mẹ lại bắt con phải từ bỏ để lấy một người không hề mang đứa cháu nào của mẹ. Nó lừa gạt cả con, lừa gạt cả mẹ. Cô ta còn muốn giết cả vợ của con. Con sẽ lấy một người đàn bà như thế sao? Mẹ nói đi! Lâm kiên quyết đứng trước mặt tất cả mọi người, nói ra những lời mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói. Ngay cả khi anh có đứng ra bảo vệ cho tôi ngay lúc này thì chắc đã quá trễ rồi. Tôi không dám tin vào bất cứ điều gì. Anh không biết được, ngay khi anh nói ra những lời đó với chất giọng kiên quyết, tôi đứng phía sau lưng của anh, cười, một nụ cười chua chát của sự muộn màng mà anh chỉ vừa mới kịp nhận ra. Châu đột nhiên lại cười lớn, nụ cười của một kẻ thất bại. Cô ta đứng lên nhìn Lâm và mẹ của anh nói. Lâm này, anh đúng là lật mặt. Lúc đầu khi cưới cô ta, anh đã từng nói gì với tôi? Anh có còn nhớ không? Anh có nhớ anh đã từng nói, chỉ cần tôi đợi anh 2 năm thôi, anh sẽ ly hôn và trả nợ để cưới tôi còn gì. Đến bây giờ khi anh không còn yêu tôi nữa, anh liền bỏ mặc tôi. Còn tôi thì sao? Tôi đã vì anh mà làm những gì? Tôi đã vì anh mà bất chấp tất cả, mặc cho những rèm pha nói tôi là một kẻ thứ ba. Tôi chấp nhận tất cả chỉ để được sống bên cạnh anh. Bây giờ anh lại nói anh không yêu tôi nữa. Tôi vì anh, vì anh mà tôi làm tất cả đấy thầy. Cho dù tôi nói sai, cũng vì anh mới sai. Cho dù tôi khốn nạn độc ác, thì cũng vì anh. Anh mới chính là kẻ làm tổn thương hai người phụ nữ. Anh mới chính là kẻ gián tiếp tạo ra những chuyện này. Còn bà nghĩ bà không liên quan đến chuyện này á? Nếu không phải bà, không vậy vì bà ép Lâm lấy cô ta, tôi và anh ấy có như ngày hôm nay hay không? Nếu không phải vì bà ủng hộ tôi, thì chuyện gì tôi cũng dám làm thế này sao? Tôi nhìn Châu, nhất mực im lặng nghe từng câu từng chữ Châu nói. Châu nói rất đúng. Cho dù cô ta có làm bao nhiêu chuyện xấu, cũng chỉ vì người cô ấy yêu thương hết lòng. Châu chưa bao giờ phản bội Lâm, dù anh ấy có lấy một người vợ khác. Từ đầu, nếu Lâm không cho cô hy vọng, cô chắc chắn không vì vậy mà làm nhiều chuyện đáng sợ như thế. Con người chúng ta là như vậy đó. Yêu hết mình mà quên đi rằng chúng ta nên yêu chính bản thân của mình trước. Nếu không, cho dù có đánh mất chính mình vì một người thì cũng chỉ nhận lại toàn những thất vọng. Lâm cúi mặt dường như nhận ra bản thân của mình cũng có lỗi và nói với Châu. Châu à, là tôi có lỗi với em. Tôi biết tôi không phải là một người tốt, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngừng yêu em. Cho đến khi Vân xuất hiện, tôi nhận ra Vân mới chính là người tôi yêu thật lòng. Tôi muốn bảo vệ cho trái tim mạnh mẽ ấy. Tôi muốn lau đi những giọt nước mắt mà cô ấy đã vì tôi phải nghe được từ em và mẹ của tôi. Tôi muốn vì Vân mà có thể phản bội cả thế giới. Em có biết lý do tôi yêu Vân là gì không? Là vì cô ấy chấp nhận nhường nhịn em và mẹ. Cô ấy cho dù có ghét em cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm hại em. Cô ấy cho dù có ghét tôi cũng chưa bao giờ coi tôi là một con nợ. Tôn trọng và bao dung cho tất cả những gì em và mẹ gây ra. Thậm chí còn chưa bao giờ trách tôi những lần tôi không thể bảo vệ được cô ấy. Không phải em không yêu tôi hay là em không tốt, mà là vì tôi đã yêu Vân hơn đã từng yêu em. Em có hiểu không? Châu lập tức bịt tai lại, nước mắt chảy dài. Tôi không nghe, tôi không muốn nghe, tôi hận các người, tôi hận anh. Bên ngoài xe của cảnh sát đã đến, người gọi có lẽ là Kevin. Nghe thấy tiếng xe, Châu lập tức điên cuồng lao tới bàn ăn và lấy một cây dao trên bàn. Châu liền rút lấy, chĩa thẳng vào Lâm và đe dọa. Anh còn nỡ làm vậy với tôi có đúng không? Nếu em thấy giết tôi mà hả dạ, thì em làm đi. Không, anh chọn mẹ anh hay là Vân? Anh yêu cô ta lắm đúng không? Vậy được rồi, tôi sẽ giết chết mẹ anh. Cây dao đó đương nhiên là chĩa thẳng mũi nhọn vào mẹ của Lâm. Châu lao tới rất nhanh, nhanh đến mức cả Bin và Kevin chỉ kịp chạy tới bên mẹ của Lâm. Và Lâm cũng không ngoại lệ, muốn ngăn Châu lại. Châu, đừng làm thế! Không ai nghĩ rằng ngay khi tất cả đều đang dồn về phía của mẹ anh, thì Châu đổi hướng, lao vào tôi và hét lớn. Vân, tao hận mày! Tôi hốt hoảng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ kịp nhìn thấy Lâm chạy tới chỗ tôi. Lâm ôm chặt tôi ngã xuống trong tích tắc với khoảng cách khá dài. Làm cách nào anh có thể chạy tới ôm tôi nhanh như vậy? Tất cả những người bên ngoài chạy vào. Tôi nhìn Châu thất thần buông cây dao dính đầy máu. Bị cảnh sát bắt lại, Châu ngã quỵ xuống, môi mấp máy gọi tên. Lâm, tại sao anh làm như thế? Ngay lúc này bàn tay của tôi bắt đầu ẩm ướt. Một mùi máu tươi sộc lên mũi, khiến tôi đảo mắt nhìn xuống nơi máu chảy ra. Không phải là ở tôi, mà là ở thắt lưng của Lâm. Tôi hốt hoảng lấy tay bịt chặt lại. Lâm nhìn tôi, đôi môi tái nhợt, thều thào hỏi tôi. Em không sao đúng không? Anh Lâm, tại sao anh làm như thế? Anh chưa bao giờ bảo vệ được em. Lần này anh nhất định phải bảo vệ em. Nếu không, Vĩ giành em của anh mất. Lâm cười nói, nụ cười gắng gượng rồi ngất lịm đi, khiến cho tôi sợ hãi. Bà ơi, cứu anh ấy! Một tuần sau đó, tôi một mình rời khỏi nhà để bản thân được khuây khỏa với những chuyện đã xảy ra. Bây giờ Châu đã bị bắt để hợp tác điều tra cái chuyện thuê người hại tôi. Còn tên giang hồ kia đã sớm nhận tội và ba tôi đã hứa là không khởi kiện anh ta. Người này chỉ cần bồi thường và hưởng án treo 3 năm. Một mình tôi trong căn phòng, ngắm nhìn những dãy núi hùng vĩ tại Sapa, một nơi tách biệt khỏi những ồn ào, khiến cho tôi như được thư giãn. Tôi đi du lịch không nói gì với ai, cũng không dự định ngày quay về. Công việc cuối năm của tôi không nhiều, nên tôi mới tận hưởng những ngày được ăn và ngủ thoải mái. Bầu trời rộng lớn này khiến tôi không muốn vướng bận. Tôi bất giác nhận được tin nhắn của Bin. Mày không định nói cho tao biết mày đang ở đâu đúng không? Lâm ấy à, không hỏi đến mày đâu. Mày cứ yên tâm, mày đừng có trốn tao nữa. Bây giờ mày đang ở đâu? Tôi nhắn địa chỉ và địa điểm tôi đang ở cho Bin. Chỉ dặn cậu ấy là tạm thời đừng cho ai biết. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Đọc được những dòng tin này, tôi phát hiện một điều là tôi đang vì trốn tránh Lâm mà đã đến đây. Tôi còn nhớ hôm đó, lúc tôi đưa anh tới bệnh viện, lúc tôi đến thăm anh sau khi anh được đưa vào phòng hồi sức. Vết thương không quá sâu nhưng cũng phải mất hơn 10 mũi may mới xong. Tôi sợ mình đến quá sớm sẽ làm cho anh giật mình tỉnh giấc, nên tôi mới cố gắng đẩy nhẹ cánh cửa và không muốn gây ra tiếng động. Lâm đã vì cứu tôi mới bị như vậy, nên tôi chăm sóc cho anh là đúng. Tôi đang loay hoay lấy cháo đem tới cho anh. Bất giác anh lên tiếng. Em tới rồi à? Anh, em làm anh tỉnh giấc à? Không, anh tự thức. Lâm đưa tay nắm lấy tay của tôi, kéo lại gần anh, ép tôi ngồi xuống cạnh mép giường, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói. Mấy hôm nay, anh thấy em lạ quá. Em có lạ cái gì đâu. Có thật không? Anh cảm nhận được rằng em đang trốn tránh anh. Em không có. Em giận anh à? Nếu em giận anh chuyện gì, em có thể nói cho anh biết được không? Tôi nhìn Lâm, tôi phải nói thế nào đây? Vì tôi không giận dỗi gì anh. Chỉ là tôi cảm thấy giữa chúng tôi cho dù có cố gắng thế nào, vẫn luôn có khoảng cách. Em không giận gì anh cả. Em nghĩ chúng ta có thể tiếp tục được nữa. Em thấy khoảng cách của chúng ta quá xa. Anh có cảm thấy rằng bản thân của anh không hề tin tưởng em không? Cho dù anh có yêu em nhiều bao nhiêu, niềm tin của anh đối với em vẫn là không đủ. Chuyện đó không phải là anh không tin, nhưng lúc đó anh muốn chính em nói với Châu rằng em không dơ bẩn giống như cô ta. Anh hỏi vì anh muốn em chắc chắn em sẽ không thừa nhận. Anh hỏi vì anh biết chắc chắn rằng em sẽ nói rằng em không làm. Nhưng nếu như em thừa nhận là em làm thì sao? Anh cũng sẽ không tin em à? Bỏ qua chuyện đó đi. Em không muốn vì chuyện đó mà gây khó dễ với anh. Thì ra là vậy. Thì ra là do tôi ảo tưởng là em cũng yêu tôi, giống như là tôi yêu em vậy. Nhưng mà không, em không bao giờ cho tôi một cơ hội để được bảo vệ em. Em muốn rời khỏi tôi chứ gì? Bất giác anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Câu hỏi khiến tôi lúng túng, không tìm được câu trả lời. Không phải là tôi không yêu, không phải là tôi không muốn bên cạnh anh. Nhưng những chuyện xảy ra khiến cho tôi chùn bước. Tôi không dám tin tưởng vào bất cứ thứ gì. Tôi sợ mình ngộ nhận. Sợ một ngày nào đó tôi phải đối mặt với những chuyện này thêm một lần nữa. Sợ cái cảnh không có anh, một mình tôi phải đối mặt với rất nhiều sóng gió. Sợ anh không bảo vệ được tôi. Sợ anh vui vẻ bên người khác. Và tôi cũng sợ. Tôi một lần nữa biến thành Châu. Không nghĩ tới tổn thương của người khác mà làm những việc đáng sợ như vừa rồi. Tôi đã lừa dối Lâm, chụp ảnh lại gửi cho Châu. Lừa dối Lâm khiến anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi rất sợ mình biến thành một kẻ không còn nhân tính giống như Châu. Là em không còn mặt mũi nào để quay về bên anh mới đúng. Anh để em đi đi. Vân à, em... Là em đã cố tình lợi dụng anh để chọc tức Châu. lợi dụng anh đêm đó để khiến Châu phải nhận lại kết cục như ngày hôm nay. Em nghĩ giữa chúng ta chỉ toàn là lừa dối. Vậy còn ở bên nhau làm gì hả anh? Trả tự do cho nhau đi. Hãy sống tốt cuộc sống của mình là được. Thôi được rồi. Tôi toại nguyện cho em. Em đi đi. Nhưng ít ra anh để cho em chăm sóc anh một chút chứ. Không cần. Tôi không cần. Em không có bổn phận phải làm như thế. Trách nhiệm hay là thương hại từ em, tôi không muốn nhận. Vì thế, em đi đi. Thôi được rồi. Em đi. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi nói xong liền quay mặt đi và không nói thêm gì nữa. Lâm cũng không tiếp tục ngăn cản tôi. Và thế là cả tôi và anh đều như vậy. Đều không còn gặp lại nhau hơn 2 tuần vừa qua. Sáng sớm vừa trong nhà vệ sinh bước ra, đột nhiên tiếng chuông từ phòng quản lý gọi đến cho tôi. Chị Vân, chúng tôi gọi đến từ phòng lễ tân. Có 2 người tên là Kevin và Bin. Họ muốn nói, gặp chị. À vâng, vậy anh giúp tôi đưa họ đến phòng của tôi nhé. Tôi cúp máy và bật cười. Hai con người này như chó với mèo, nhưng mà đi đâu cũng dính với nhau. Mới hôm qua hỏi tôi đang ở đâu thì hôm nay đã đến nơi rồi. Có nhanh quá không? Tôi mở cửa ra khi chuông cửa vang lên. Bất giác nhìn thấy Lâm đang cùng với Bin và Kevin đứng trước mặt tôi. Tôi lại thấy trái tim của mình nghẹn ngào. Tôi im lặng đứng nhìn Lâm. Nói thật lòng, tôi nhớ anh ra giết. Cho dù nói là để đi cho thoải mái, nhưng tôi không cảm thấy như vậy một chút nào. Ngay lúc đó thì Bin chỉ cười, nhìn tôi và ra vẻ ăn năn. Thật ra tao nghĩ hai người nên rõ ràng với nhau đi. Này còn Lâm, tôi chỉ giúp anh một lần thôi đấy. Anh mà đánh mất cơ hội thì không còn cơ hội nào đâu. Lúc này thì Kevin mới nhìn tôi nhỏ nhẹ. Vân này, anh biết em rất khó mở lòng. Nhưng đời người có bao lần được yêu đâu. Thử liều mình một lần nữa đi. Biết đâu lại đúng người, đúng thời điểm. Cả Bin và Kevin nói xong liền rời đi. Bây giờ trong căn phòng của tôi chỉ còn lại tôi và anh. Cả hai đều không ai nói gì, chỉ cùng đứng hướng về phía mặt trời bắt đầu vươn lên. Tuyết đầu mùa tại Sapa cũng bắt đầu rơi xuống. Em xa anh lâu như vậy, em không nhớ anh à? Có lâu gì đâu, mới có 2 tuần mà. Thế là em không nhớ à? Đối với anh 2 tuần là rất lâu. Anh khỏi hẳn chưa? Anh khỏi rồi. Anh không còn thấy đau ở bên ngoài nữa, nhưng mà trong trái tim của anh rất đau. Anh đến đây để nói với em những lời như thế này à? Vân à, chúng ta quay về với nhau có được không? Câu nói của Lâm làm tôi sững người. Tôi không biết mình có phải quá mâu thuẫn không, khi mà trước kia tôi còn muốn mỗi người một nơi. Sau khi nhìn anh thế này, tôi lại không muốn từ chối. Lâm lại tiếp tục nói với tôi. Em nghĩ anh không biết hôm đó em đến tìm anh vì cái gì à? Em nghĩ lúc em nói chuyện với Vĩ, anh không nghe thấy à? Em nghĩ những động tác của em, anh không đoán ra được à? Anh có giận, nhưng mà anh yêu em nhiều hơn. Anh thà để mọi chuyện thuận theo ý của em. Anh cũng thà rằng mình vờ như không biết gì, để cho em làm điều đó. Anh không ngăn cản em. Chỉ cần là em, anh đều ủng hộ. Nhưng mà anh à, em đã lợi dụng anh. So với việc anh chưa từng có một ngày bảo vệ em, thì chuyện em làm không đáng là gì. Em nghe Kevin một lần đi. Chúng ta bỏ phí quá nhiều thời gian bên nhau rồi. Chúng ta đừng để lỡ nhau nữa. Vân à, anh không muốn. Lâm còn chưa để tôi kịp phản ứng, liền lao tới ôm chầm lấy tôi một cách bất ngờ. Vân à, anh yêu em. Vì thế, anh không bao giờ bỏ cuộc chỉ vì vài lời nói phũ phàng của em đâu. Lúc này tôi không muốn trốn tránh, không muốn bản thân cứ tiếp tục cự tuyệt anh. Kevin nói đúng, đời người có bao lần được yêu đến chết. Chỉ cần bây giờ tôi thấy hạnh phúc là được, sau này thế nào tôi cũng mặc kệ. Tôi vòng tay ôm lấy Lâm, cả tôi và anh đều rơi nước mắt. Anh mới thủ thỉ vào tai của tôi. Vợ, chúng ta cưới lại nhé. Anh nói cái gì? Lâm không trả lời nữa mà cười gian xảo. Bế thốc tôi lên, lập tức đi thẳng vào trong giường. Chỉ cần chúng ta mãi mãi không xa nhau, Em sẽ không bao giờ hối hận khi chọn anh là đích đến cuối cùng. Vĩnh bất chia ly, vạn lần bất hối. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 5, cũng là phần cuối của bộ truyện Người chồng gạt nợ của tác giả Nguyễn My. Một kết thúc thật tuyệt vời đúng không quý vị? Sau bao nhiêu khó khăn và vất vả thì cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Cảm ơn tác giả Nguyễn My rất nhiều vì đã gửi tới cho chúng tôi một câu chuyện rất là thú vị và hấp dẫn. Còn quý vị khán thính giả thì sao ạ? Sau khi lắng nghe tập truyện này, quý vị có những cảm xúc như thế nào và có những lời góp ý ra sao thì xin mời quý vị chúng ta cùng comment ở dưới video này để cho Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở những tập truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.